Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, chương 1063, Thượng Cổ Chi Chiến. Vị kia đến từ đẳng cấp cao thần giới đại nhân vật trên người. Có lấy rất nhiều 9 tầng thần giới bí mật, thậm chí còn nghe đồn có để cho người ta trường sinh bất tử huyền bí ở. Lúc đó một cái tên là Phi Tiên Thai thế lực tiếp đãi rồi vị đại nhân vật kia. Đồng thời hướng thiên hạ cùng nói phát ra mở tiệc chiêu đãi. Tầng thứ 2 thần giới người đều rất ngạc nhiên. Bao quát U Minh Đạo Tôn Thủy Tổ hắn lão nhân gia cũng thế. Nghĩ muốn biết rõ đẳng cấp cao thần giới rốt cuộc là tình hình gì. Cho nên liền tham gia rồi vị đại nhân vật kia yến hội. Nhưng chính là ở kia một ngày, đột nhiên xảy ra dị biến, Phi Tiên Thai người bày xuống yến hội, nguyên lai là một trận hồng môn yến. Tất cả tham gia yến hội người, đều bị Phi Tiên Thai người vây giết. Phi Tiên Thai người vì sao phải vây giết các thế lực lớn? Tần Phong hỏi nói, Bạch Chỉ lung lay đầu, cổ tịch bên trong không có ghi chép, theo chúng ta những này hậu thế người phỏng đoán. Vô cùng có khả năng là Phi Tiên Thai người vì rồi muốn độc chiếm vị kia đến từ đẳng cấp cao thần. Giới đại nhân vật trên người bảo bối, cho nên mới thiết hạ giết cục. Cũng có khả năng là Phi Tiên Thai người cùng kia chút đẳng cấp cao thần giới người hợp mưu. Nghĩ muốn chiếm lấy toàn bộ tầng thứ 2 thần giới tài nguyên. Về sau, U Minh Đạo Tôn Thủy Tổ cùng cái khác mấy vị vô thượng tồn tại cùng một chỗ phản kháng. Nhưng làm sao Phi Tiên Thai người chuẩn bị đầy đủ. Cuối cùng mấy vị vô thượng tồn tại đều vẫn lạc tại Phi Tiên Thai bên trong. Bởi vì mấy vị vô thượng cường giả thực lực tuyệt cường. Nó càng là chúng ta U Minh Đạo Tôn Thủy Tổ càng là toàn bộ trước 3 tầng thần giới tuyệt đỉnh cao. Thủ. Cho nên thiết hạ giết cục Phi Tiên Thai vậy không có kết quả gì tốt. Phi Tiên Thai, Vạn Long Quật chờ quái vật khổng lồ đều là chôn vùi. Các lớn tôn tổ bị buộc đồng quy vu tận. Chợ đen nguyên quán ghi chép dừng ở đây. Chuyện còn lại hậu thế người cũng đều biết rõ rồi. Trận chiến kia hình thành rồi Trung Châu khe nứt lớn. Trở thành rồi toàn bộ tầng thứ 2 thần giới lớn nhất di tích địa phương. Chỉ là Trung Châu khe nứt lớn bên trong chỗ vẫn lạc tông tộc. Đều là có nước cờ tôn. Kia chút cũng không phải bình thường tông tộc. Mà là thượng cổ thời đại bá tuyệt thiên địa vô địch đầu sò. Viễn siêu đương thời những này tông môn. Về sau toàn bộ Trung Châu khe nứt lớn liền hóa thành rồi một tòa thượng cổ thần mộ. Bao quát U Minh Đạo Tôn chờ tuyệt đại cường giả ở bên trong. Chỉ là vẫn lạc đạo cảnh cấp sinh linh đều có tốt mấy vị. Hơn nữa còn có rất nhiều tôn tổ khí an nghỉ trong đó. Bởi vì khe nứt lớn điều kiện đặc thù. Cho nên thường cách một đoạn thời gian khe nứt lớn liền sẽ mở. Bởi vậy toàn bộ Trung Châu khe nứt lớn liền trở thành rồi toàn bộ tầng thứ 2 thần giới chủ thần. Cấp tu sĩ sở hướng tới mà. Cho dù là cấp 9 chủ thần. Đối mặt Trung Châu khe nứt lớn bên trong bảo tàng cũng sẽ nhịn không được thình thịch động tâm. Chỉ là những năm gần đây, lại là chưa từng có một người đem bên trong chí bảo mang ra. Chỉ là này một kỷ nguyên, vẫn lạc ở Trung Châu khe nứt lớn bên trong chủ thần cấp sinh linh. Cũng đã không xuống mấy trăm vị, cao cấp chủ thần cũng là có thật nhiều. Thậm chí có cấp 9 chủ thần đều chôn vùi ở kia Trung Châu khe nứt lớn bên trong. Cho nên, Trung Châu khe nứt lớn không chỉ có là một chỗ thượng cổ di tích địa phương. Cũng là một chỗ cường giả phần mộ. Cho dù là cấp 9 chủ thần đi vào, cũng là 9 phần chết 1 phần sống. Chúng ta những này cao cấp chủ thần kỳ thật cũng là không có yên lòng có thể còn sống đi ra. Ngược lại là kia chút tu vi tương đối thấp chủ thần, trung giai chủ thần, cấp thấp chủ thần, bọn họ có ngược lại là có thể còn sống đi ra. Cho nên rất nhiều thế lực liền ở kỷ nguyên mới bắt đầu liều mạng bồi dưỡng thiên tài. vì cái gì chính là có thể đi vào Trung Châu khe nứt lớn bên trong đi. Bạch Chỉ nói, tu vi càng là cấp thấp người, còn sống tỷ lệ ngược lại là lớn hơn. Chỉ là chúng ta chợ đen mặc dù cũng có thiên kiêu, nhưng là tiềm vương cấp cao thủ, lại là không có người nào. Cho nên lần này phải làm phiền ngươi rồi. Chợ đen những cao tầng này đều là đem mong đợi ánh mắt phóng tới rồi Tần Phong trên người. Bọn họ những này người cũng không phải ham muốn ở trong đó chí bảo. Bọn họ cả đời này lớn nhất tâm nguyện chính là có thể trọng trấn chợ đen năm đó huy hoàng. Nếu là có thể đem mấy tôn tổ khí tìm về, chợ đen thực lực sẽ tăng vọt rất nhiều lần. Nghe vậy, Tần Phong cũng là cảm giác được rồi trùng điệp áp lực. Bạch Chỉ mặc dù nói càng là cấp thấp chủ thần còn sống tỷ lệ càng là cao, nhưng cũng không đại biểu tu vi hơi thấp chủ thần sẽ không chết. Lần này Trung Châu khe nứt lớn, khả năng thật là 9 phần chết 1 phần sống a. Trầm mặc, toàn bộ điện lớn đều xa vào đến một hồi yên lặng ở giữa. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, liền hô hấp đều lộ ra lớn như vậy nặng. Phần này trầm mặc giống như là một mảnh mây đen đè xuống, làm cho lòng của mọi người đầu đều có vẻ lo lắng. Phần này trầm mặc tiếp tục rồi ước chừng mấy hơi về sau. Tần Phong trên mặt hiện ra nghiêm túc cùng nghiêm túc chi sắc. Hắn hướng phía Bạch Chỉ bọn người trịnh trọng ôm quyền. Đã nhưng tiền bối nguyện ý tin tưởng vãn bối, kia vãn bối chắc chắn đem hết toàn lực vì chợ đen đem kia tổ khí tìm về. Chợ đen những cao tầng này nhóm đều cười rồi, trên mặt hưng phấn cùng kinh hỉ nồng đậm. Một mực ở vào trầm mặc bên trong chợ đen chi chủ mắt lộ ra kỳ mang, nhìn chằm chằm Tần Phong, chợt cười to. Tốt, tiểu hữu, nếu là ngươi có thể giúp chúng ta chợ đen tìm về rơi xuống tại khe nứt lớn bên trong kia mấy món tổ khí, chúng ta chợ đen đem mãi mãi xem ngươi là bằng hữu. Cho dù kia thần giới liên minh dám vì khó ngươi, chúng ta chợ đen cũng đều vì ngươi đứng ra. Tần Phong cười rồi cười, chắp tay nói, chúng ta bây giờ không phải là bằng hữu à. Tiểu hữu nói rất đúng. Chợ đen người đều là cười ha ha một tiếng. Đúng vậy a, bọn họ vốn là cùng Tần Phong là bằng hữu rồi. Giờ khắc này, chợ đen chư hùng không khỏi vì lúc trước Bạch Chỉ hành vi cảm thấy may mắn. Nếu không có Bạch Chỉ kiên định không thay đổi lựa chọn duy trì Tần Phong, mấy lần mạo hiểm vì Tần Phong sắp xếp lo giải khó, sợ là cũng không cách nào thắng được Tần Phong như vậy hữu nghị rồi. Đông trưởng quỹ hạ lệnh đi xuống, toàn bộ chợ đen dòng chính thành viên đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Vì khe nứt lớn làm chuẩn bị, chợ đen tất cả tài nguyên đều tập trung vào cùng một chỗ, đến giúp Tần Phong tiểu hữu tăng lên. Làm đủ chuẩn bị, Bạch Chỉ đối lấy Thanh Nguyệt lâu đông trưởng quỹ nói. Kia đông trưởng quỹ bận bịu gật đầu, vâng, lâu chủ đại nhân. Chậm rãi, ta cảm thấy cái này không cần rồi a. Tiền bối không phải nói rồi hả? Khe nứt lớn bên trong đối tu sĩ có áp chế, tu vi càng cao người, ngược lại nhận cản tay càng nhiều a. Mà lại ta mới đột phá tu vi không bao lâu, ta không ưa thích dùng ngoại lực tăng thực lực lên. Tần Phong lung lay đầu nói. Kia chút già một bối phận tu sĩ đều lộ ra tán thưởng. Có thể ở Hắc Chỉ lời hứa trước mặt vô tâm động, giữ vững tỉnh táo, không kiêu không gấp, không chỉ vì cái trước mắt. Tần Phong phần này tâm tính đủ để được xưng tụng tốt nhất chi phẩm. Dù sao, rất nhiều thiên kiêu vừa nghe đến có thể nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi cơ hội, cơ hồ là phi thường tham lam. Nhưng Tần Phong lại biết rõ ổn trầm ổn đánh, lựa chọn liền nhất định rồi không giống bình thường. Không sao, tiểu hữu, chúng ta không nhất định phải tăng lên ngươi tu vi cảnh giới. Chúng ta chợ đen có rất nhiều chí bảo, còn có phòng thân lợi khí, tiểu hữu có thể tùy ý chọn tuyển, chỉ cần tiểu hữu ưa thích, chúng ta chợ đen đều tặng cùng tiểu hữu. Hắc Chí cười nói. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ động, chọn lựa phòng thân bảo bối dạng này đồ vật. Hắn cũng không chú ý. Tần Phong không khỏi xoa rồi xoa tay, lộ ra không hiểu ý cười. Đã nhưng tiền bối như thế khẳng khái, kia vãn bối liền không khách khí rồi. Chợ đen xem như toàn bộ tầng thứ hai thần giới lớn nhất dưới mặt đất thị trường giao dịch. Trong đó tồn kho cùng bảo bối có thể nghĩ, toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều không có mấy cái thế lực có thể cùng sánh ngang. Phàm là gặp được đặc biệt chân quý bảo bối, chợ đen người đều sẽ trực tiếp mua xuống, cũng sẽ không chảy vào đấu giá hội. Có thể trên đấu giá hội bán đấu giá đồ vật, phần lớn đều là chợ đen này mấy vị cao tầng chướng mắt. Chỉ là những này đồ vật chỉ có chợ đen nhân phương mới biết rõ. Cho nên bên ngoài liền phương diện này nghe đồn đều chưa từng có. Càng đừng đề cập kiến thức những bảo bối kia rồi. Liền xem như cấp 9 chủ thần đến chợ đen, cũng là mơ tưởng mang đi ở giữa mặt đồng dạng đồ vật. Bây giờ, này chôn giấu rất nhiều chí bảo bảo tàng địa phương, lại là đối Tần Phong đơn độc rộng mở. Chợ đen bảo khố ẩn tàng tại một tòa trận pháp ở giữa. Tòa này trận pháp liên thông chợ đen thánh đàn, đã từng thánh đàn một mực là phong ấn hắc đế kính địa phương. Cho nên này bảo khố an toàn ngược lại là không có vấn đề chút nào. Tần Phong đẩy ra bảo khố điện lớn môn, trước mắt một mảnh tỏa ra ánh sáng lung linh hiện lên, làm cho Tần Phong mắt trung hỏa nóng đại thắng. Hắc hắc, chợ đen bảo khố ngược lại là muôn màu muôn vẻ a. Tần Phong cất bước mà vào, lâu dài thám hiểm kinh nghiệm làm cho Tần Phong đã dưỡng thành rồi một loại đặc dị công năng. Hắn có thể thông qua trực giác phán đoán chí bảo. Chợ đen bảo khố lần đầu tiên liền cho Tần Phong một loại rất bất phàm, hy hữu cảm giác. Tần Phong tin tưởng trong này đồ vật sẽ không để cho hắn thất vọng. Tiểu hữu còn mời tùy ý chọn tuyển. Tiểu hữu có thể chọn lựa ra 10 cái chí bảo mang đi. Lần này tác bồi là đông trưởng quỹ cùng Diệu Ảnh thủ lĩnh, hai đại cường giả ở Tần Phong bên người thủ hộ Tần Phong an nguy. Hai người đều là cười ha hà, nhìn Tần Phong sau nhìn con trai mình đều thân. Hai vị, ta Tần Phong liền không khách khí rồi. Tần Phong cười nói, bay lượn chí bảo kho bên trong. Bảo khố tỏa ra ánh sáng lung linh, để cho người ta không kịp nhìn. Trên mặt đất, có một loạt giá binh khí tử. Phía trên treo lấy đao, thương chờ binh khí, còn có khoan hậu kiếm to, cùng với khảm nạm rồi thần bí thạch châu nhuyễn kiếm. Những này binh khí đều không ngoại lệ, đều tản ra kinh khủng uy áp, cùng với làm người ta máu mũi căng phồng mê người khí tức. Không hổ là chợ đen, chỉ là này mấy chuôi binh khí liền có thể để xích kim thần giới rất nhiều đại thế lực táng ra bại sản mua không nổi rồi. Tần Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn tùy ý đem một thanh kiếm to giữ tại trong tay. Trên đó thần bí tối nghĩa đạo văn dày đặc. Phần kia nặng nề mà lại mênh mông uy năng chảy xuôi qua Tần Phong thân thể, làm cho Tần Phong cảm giác lực công kích tăng nhiều. Chuôi này trọng kiếm tuyệt đối là không kém gì cao cấp chủ thần khí tồn tại, thậm chí có thể là đỉnh tiêm cao cấp chủ thần khí, có thể làm cho cấp 8, cấp 9 chủ thần chiến lực tăng phúc. Tiểu hữu tốt ánh mắt, này trọng kiếm chính là Hắc Chí đại nhân từ viễn cổ long mộ bên trong mang ra. Năm đó Hắc Chí đại nhân chém giết rồi mấy vị bậc cao chủ thần, vừa rồi thu hoạch được này kiếm. Này kiếm lấy cao cấp chủ thần máu khai quang, đã từng làm cho cấp 8 chủ thần máu nhuốm đỏ trường không. Đông trưởng quỹ cười nói, này kiếm là Hắc Chí trước kia thời điểm đi ra ngoài lịch luyện mà thu được. Chợ đen cao tầng bên trong có tốt mấy vị kiếm tu đều đối với hắn cùng với khát vọng. Làm sao này đồ vật chỉ có đạt được Hắc Chí cho phép mới có thể mang đi. Cho nên những người kia cũng chỉ có thể dương mắt nhìn lấy sốt ruột. Này kiếm nếu là cầm lấy đi đấu giá, tối thiểu nhất cũng là vượt qua 1.000 ức thần nguyên tinh. Đủ để cho một cái đầu sỏ cấp thế lực hao hết gia tài. Ta nghĩ Tần Tiểu Hữu hẳn nên là không cần này đồ vật. Một bên Diệu Ảnh thủ lĩnh cười lấy lắc đầu. Lấy hắn đối Tần Phong hiểu rõ. Này trọng kiếm mặc dù thích hợp, nhưng Tần Phong khả năng không nhìn chúng này đồ vật. Tần Phong nghe vậy, gật gật đầu, lại đem này trọng kiếm ném vào đến vị trí cũ trên. Hoàn toàn chính xác, hắn có kiếm gãy, này chính là Hồng Hoang Chí Bảo. Danh xưng chém trời, liền đạo cảnh đều động tâm. Cao cấp chủ thần khí đích thật là đối với hắn không có giá trị gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?